Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bởi vì anh luôn luôn tự xưng mình chính là đế vương. Giờ phút này người đàn ông nằm ở trên giường, tư thế ngủ rất là lười biếng. Tấm chăn màu trắng được đẩy từ ngực trở xuống. Anh mặc trên người chiếc áo ngủ mềm mại khửa cổ, lộ ra chiếc cần cổ thon dài, kết hầu rất đẹp. Một đầu tóc xoăn ngắn màu đen, hơi tán lặn rơi ở trên gối, hai mắt khép chặt, trong mũi còn phát ra tiếng hít thở đều đều. Cô luôn luôn cho là dáng ngủ đàn ông rất tao nhã và mê người, mà Nhiêu Triết chính là một ví dụ điển hình. Cô đến gần, rốt cuộc cô đã có thể quan sát bộ dáng tỉ mỉ khi ngủ của anh. Nhìn người đàn ông đang ngủ say, trong lòng Thượng Quan Nhô dâng lên một hồi kích động. Rõ ràng đã quyết định giữ khoảng cách với anh, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh, cô lại nhịn không được bị sự hấp dẫn của anh mê hoặc. Cô đột nhiên tức giận nhìn chằm chằm vào Nhiêu Triết, trả thù anh bằng cách nhe răng trợn mắt làm mặt quỷ. Cách không trung đấm ngắt nhéo mũi rồi lại đập. Không phát ra tiếng động, tiết tấu một lúc, cô bật cười. Nếu như là Thượng Quan Nhô trước kia, thì cô khẳng định cô sẽ đem anh giẫm dưới lòng bàn chân. Nhưng bây giờ cô là Kỳ Hinh Mi, mà Kỳ Hinh Mi chỉ là một người giúp việc ở Nhô gia mà thôi. Ồ rũ, cô buồn bực nhìn đồng hồ. Cô cần phải kêu anh thức dậy. Nếu cô làm trễ thời gian của anh đến công ty, thì nhất định cô sẽ chết rất khó coi. Cô vô tình nước mắt nhìn con kiểu liên hoàn được đặt ở trên lầu giường kia, đôi mắt lung linh lay động, lộ ra một nụ cười đắc ý. Lăng keng, âm thanh quen thuộc dễ nghe khiến cho Nhiêu Triết đang ngủ say chợt nao nao, hai mắt lập tức mở ra, mặc dù mờ mịt nhưng vẫn cố gắng nhìn xung quanh. Một chuỗi hình ảnh chợt lóe lên trong đầu của anh. Đó là một bữa tiệc tối xa hoa, thần là chủ nhân của bữa tiệc. Anh cảm thấy không thú vị, vì thế anh để cho Mạc Hàn Vũ chiêu đãi khách, còn mình thì ngồi vào trong xích đu ở hậu hoa viên ngủ. Sau đó, anh nghe thấy tiếng leng keng vang lên ở bên tai. Khi mở mắt ra thì là Thượng Quan Nhu. Cô nghịch ngợm cầm trong tay một cầu liên hoàn, vừa nháy mắt với anh, lại vừa lộ ra sự tươi cười xấu xa như một phù thủy nhỏ. Đó là lần duy nhất anh không tức giận khi bị đánh thức, bởi vì cầu liên hoàn phát ra tiếng leng keng dịu dàng cũng rất là mỹ diệu. Tiểu Nhu, bóng dáng mờ ảo hiện ra trong tầm mắt. Tay của người đó cầm cầu liên hoàn rồi mỉm cười với anh. Nhiêu Triết không hề nhẫn nại mà vươn tay kéo cô vào trong lòng, quay người rồi đặt dưới thân, hôn lên bờ môi hồng phấn ướt át kiểu diễm kia. Tiểu Nhu à, anh lại nằm mơ thấy em sao? Tiểu Nhu à, xin em đừng bỏ rơi anh. Anh vội vàng hung hăng chà đạp đôi môi đỏ mọng của cô gái dưới thân, sau đó chặt chẽ buộc cọc cô ở trong lòng mình. Anh rất sợ hãi chỉ cần vừa mới bươn tay ra thì người trước mắt sẽ hoàn toàn biến mất. Tôi không phải là Thượng Quan Nhu, mau buông ra. Thượng Quan Nhu không ngờ rằng Nhiêu Triết có thể làm ra hành động như vậy. Tuy lúc hai người còn yêu thương, cô cũng đã từng bị anh bá đạo ôm vào trong lòng khi dễ, nhưng giờ phút này đây, cô và anh đã không còn quan hệ gì cả. Nhiêu Triết chậm rãi tỉnh táo lại, trừng mắt nhìn vào khuôn mặt trước mắt, bỗng chốc Thượng Quan Nhu biến thành một người con gái khác. Nhìn kỹ lại một chút, lại có điểm cảm thấy quen mắt. Là cô ư? Thượng Quan Nhu cố gắng dùng tay đè ngực của anh ra, hai gò má đỏ bừng, đôi môi vì bị hôn mà cũng sưng đỏ. Bằng không thiếu gia từng là ai chứ? Nhiêu Triết vẫn đè nặng cô như cũ, vẻ mặt của anh cực kỳ ảo não, thực là không cam lòng. Rõ ràng người anh ôm vào lòng là Tiểu Nhu, vì sao bây giờ lại biến thành nữ giúp việc chứ? Vì sao cô lại ở trong phòng của tôi? Tôi chính là đến để gọi thiếu gia rời giường. Cô tiếp tục dùng sức đẩy anh. Thiếu gia à? Anh nên rời khỏi người tôi trước đi chứ. Anh cao 1m84, mà cô chỉ có cao 1m6. Bị con quái vật chân dài đè ép bên dưới, cái cảm giác này thật sự không dễ chịu một chút nào cả. Rốt cuộc Nhiêu Triết cũng đứng dậy, vẻ mặt không vui nhíu mày trừng mắt nhìn cô. Ai cho cô tùy tiện đụng vào đầu của tôi? Anh nhìn chăm chăm vào cầu liên hoàn trong tay của cô. Tôi chỉ cảm thấy dùng cách này gọi thiếu gia rời giường có vẻ dễ dàng hơn. Xác thực quá dễ dàng. Dùng cách này đánh thức anh quả nhiên sẽ không chọc giận đến anh. Nhưng mà phương pháp này chỉ có mình Tiểu Nhu biết. Dùng phương pháp này đánh thức anh cũng chỉ có một mình Tiểu Nhu. Nhiêu Triết lạnh lùng trừng mắt nhìn cô. Cút đi. Thượng Quan Nhu cảm thấy hai chữ cút đi này tuy có vẻ không xuôi tai lắm, nhưng so với hình tượng không hay ho của 6 người giúp việc trước đó đã tốt hơn không ít rồi. Ít nhất cô không bị giao huấn 20 phút đằng đẵng sống như A Tử. Quên đi, đấu võ mồm cùng với vị đại thiếu gia này chẳng có ý nghĩa gì cả. Anh bảo cô cút, vậy thì cô sẽ cút. Đứng dậy, Thượng Quan Nhu cung kính chào một tiếng rồi sau đó xoay người rời đi. Quay lại đây. Phía sau lại truyền đến một mệnh lệnh. Xin hỏi thiếu gia còn có điều gì phân phó? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net